Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276, chương 275, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chương 275, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lâu Cao nghĩ muốn bỏ qua Thái Thản một ngựa. Bỉ Bỉ Đông nói, kia liền tạm thời lưu hắn một mạng đi. Vốn dĩ Bỉ Bỉ Đông tối nay liền tính toán làm Thái Thản Thăng Thiên đi chết, nhưng là Lâu Cao lâm thời đưa ra này cái thỉnh cầu. Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ có thể đồng ý. Một cái còn sống Thái Thản cùng một cái chết mất Thái Thản, đối với Bỉ Bỉ Đông tới nói, đều không ảnh hưởng toàn cuộc. Là, giáo hoàng miện hạ, này một bên, võ hồn điện cùng thợ rèn hiệp hội phối hợp phía dưới, toàn lực bắt canh Tân Thành. Lực chi nhất tộc tại canh Tân Thành thế lực trực tiếp bị nhổ tận gốc. Ngoại trừ tộc trưởng Thái Thản bên ngoài, đồng thời thông qua nghiêm hình tra hỏi ra bọn họ mục đích. Ngày thứ hai, thợ rèn hiệp hội nội bộ đưa tới sóng to gió lớn. Sở hữu thợ rèn đều biết một cái sự tình, kia liền là lực chi nhất tộc Thái Thản vì không cho thợ rèn hiệp hội gia nhập võ hồn điện, hạ lệnh lực chi nhất tộc người đối Thái Thản triển khai ám sát. Đồng thời dùng cái này tạo ra chứng cứ tới nói xấu võ hồn điện. Có thể nói, Thái Thản này cái người thanh danh trực tiếp tại thợ rèn hiệp hội giữa trở nên có tiếng xấu. Chạy trốn Thái Thản trực tiếp bị thợ rèn hiệp hội khai trừ đi ra ngoài. Mà mất đi Thái Thản này một bên thế lực lúc sau, Lâu Cao lần nữa triệu mở đại hội, hướng thợ rèn hiệp hội đám người tuyên bố gia nhập võ hồn điện sự tình. Thợ rèn hiệp hội gia nhập, võ hồn điện trực tiếp thu hoạch canh Tân Thành mấy vạn thợ rèn. Mà Bỉ Bỉ Đông cũng thực hiện chính mình hứa hẹn. Chí ít, Đấu La tam đại thế lực, Thiên Đấu, Tinh La, võ hồn điện bên này đã thay đổi tượng tịch vận mệnh. Cùng lúc đó, Bỉ Bỉ Đông thì theo thợ rèn hiệp hội giữa chọn lựa một nhóm tinh nhuệ thợ rèn trước vãng võ hồn thành, bí mật đại lượng sản xuất đường tam ám khí. Mà này đó bị nhốt lại lực chi nhất tộc người, bị Cúc Đấu La áp giải trở về võ hồn điện nhốt lại. Mà bọn họ vận mệnh, có thể là tương lai, võ hồn điện vì bồi dưỡng nào đó một thiên tài thời điểm, huyết tế một cái tế phẩm mà thôi. Lực chi nhất tộc, có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thái Thản chật vật trốn về Thiên Đấu Thành, đi vào Đường Hạo trước mặt một chân quỳ xuống, một mặt thút thít nói, chủ nhân A, còn có thiếu chủ A, lão nô lực chi nhất tộc vì các ngươi tận trung, còn xin các ngươi tương lai thời điểm, có thể thay lực chi nhất tộc người báo thù A. Thái Thản, ngươi xin đứng lên, nói một chút đến cùng là cái gì tình huống. Đường Hạo trong lòng có nồng đậm cảm giác bất an. Kế hoạch thất bại, võ hồn điện đối với chúng ta ám sát Lâu Cao cái này sự tình đã sớm chuẩn bị. Bọn họ trước tiên thiết hạ mai phục, để chúng ta người xa lưới. Sau đó dùng cái này cái cớ đem canh Tân Thành lực chi nhất tộc toàn bộ bắt được. Có xử quyết, có trực tiếp áp hướng võ hồn điện. Hơn 100 cái tộc nhân A. Chỉnh hơn 100 cái tộc nhân rơi vào đến võ hồn điện tay bên trong A, mà Lâu Cao bọn họ làm bậy thợ rèn A. Thân là thợ rèn hiệp hội hội trưởng, hắn chẳng những không có cho chúng ta thiên hạ ngàn vạn thợ rèn sinh kế cân nhắc, hắn thế nhưng buông xuống cùng võ hồn điện chi gian sinh tử thù hận, tùy ý thợ rèn hiệp hội bị võ hồn điện chiếm đoạt. Lão nô tức thì bị khai trừ ra thợ rèn hiệp hội. Thái Thản đau lòng nói. Đường Hạo nghe xong sau một hồi hoảng hốt, hắn cố gắng để cho chính mình đứng thẳng người, nói, ngươi là nói thợ rèn hiệp hội gia nhập võ hồn điện là chủ nhân chấm ngoặc kép. Đường Hạo tức thiếu chút nữa không phun ra một ngụm lão huyết. Hắn thực coi trọng đường tam ám khí, bởi vậy thông qua Thái Thản này một cái tuyến, hắn cũng cho đường tam lưu lại một đầu cùng thợ rèn hiệp hội người mạch. Tương lai đường tam ám khí có thể dùng tới hấp dẫn thợ rèn hiệp hội gia nhập liên minh. Tương lai bất kể nói thế nào, đường tam ám khí đại lượng trang phục thợ săn cấp 2 đại đế quốc. Võ hồn điện tại suy nghĩ bằng vào hồn sự ưu thế thôn tính rơi Thiên Đấu Tinh La. Thống nhất đại lục nhưng là không dễ dàng. Hắn Đường Hạo liền yêu thích làm lệnh Võ Hồn Điện không cao hứng sự tình. Người Võ Hồn Điện không là có dã tâm muốn thống nhất thiên hạ sao? Hừ, ta liền để ngươi không cách nào thực hiện thiên hạ thống nhất. Không, thậm chí ta còn muốn liên lạc bất luận cái gì địch đối ngươi thế lực. Cuối cùng đem ngươi cấp diệt. Nào biết được thời gian không đợi ngươi. Đường Hạo vì Đường Tam cấp tốc trưởng thành. Thắng được hồn sư đại tái quán quân. Mà cố gắng bồi dưỡng Đường Tam thời khắc. Võ Hồn Điện trực tiếp nuốt lấy thợ rèn hiệp hội. Ngươi là thế nào làm việc? Chấm ngoặc kép. Đường Hạo không còn có phía trước đối thái thản khách khí. Hắn dùng nắm đấm phẫn nộ đập tại cái bàn bên trên. Nói, người cứ như vậy tùy ý Võ Hồn Điện cùng thợ rèn hiệp hội cấu kết với nhau sao? Chủ nhân, là lão nô làm việc bất lợi, còn thỉnh trách phạt, thái thản nói. Đường Hạo hít sâu một hơi. Nói, người đi xuống đi, thợ rèn hiệp hội không có cũng liền không có. Bất quá. Người cũng là thần tượng, lực chi nhất tộc, cũng tinh thông rèn đúc. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta bồi dưỡng được càng nhiều thợ rèn ra tới. Hảo, lão nô này phải, thái thản nhẹ gật đầu. Bỉ bỉ đông hợp nhất thợ rèn hiệp hội lúc sau. Mà thiên thần bên kia thì liên tiếp truyền đến hai cái tin tức tốt. Võ Hồn Điện thứ hai chiến đội thập lục dạ thu cùng Atoria lần lượt đi tới 40 cấp bậc này một cái. Ngưỡng cửa, bởi vì Bỉ Bỉ Đông đối với Võ Hồn Điện thứ hai chiến đội chủ lực bồi dưỡng thập phần để bụng. Lựa chọn sử dụng hồn thú đều là tinh thiêu tế tuyển. Cho nên thiên thần không dám tùy ý mang theo các nàng đi chọn lựa hồn thú. Chỉ có thể từ Bỉ Bỉ Đông lại đây. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp cùng ở xa Võ Hồn Thành một cái khác chính mình đổi thành một chút vị trí. Sau đó trực tiếp tìm được thiên thần. Đem Atoria cùng thập lục dạ thu mang đi. Bỉ Bỉ Đông đem Atoria cùng thập lục dạ thu mang đi cũng không có trực tiếp mang theo các nàng đi. Săn bắt hồn thú, mà là đem một ít các nàng không có thông qua tầng thứ tư thí luyện thông qua. Tiện thể đem Trầm Mặc Địa Hạ Nhai cũng cùng nhau thông qua. Trong đó, tầng thứ tư ma thần sân thí luyện giữa thập lục dạ thu cùng Atoria. Hai người đều rất có tài năng chỉ huy. Chỉ thất bại 4 lần, tổng kết phía trước thất bại, cuối cùng muốn kín đáo đưa cho phòng thủ xuống dưới. Tính đến như vậy tầng thứ tư không chết thí luyện, thập lục dạ thu cùng Atoria các nàng hồn hoàn niên hạn tổng cộng lên cao 4.500. Vòng thứ tư lựa chọn, chỉ muốn lựa chọn một cái 5.500 niên hạn hồn hoàn, liền có thể để các nàng làm đến tứ hoàn vạn năm trình độ. Tiếp hạ tới Bỉ Bỉ Đông liền dẫn thu cùng Atoria trước vãng tinh đấu đại xâm lâm. Đi vào tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài khu vực, Bỉ Bỉ Đông đối Atoria cùng thập lục dạ thu nói. Các ngươi hồn hoàn niên hạn tăng lên giá trị là 4.500. Chỉ cần các ngươi tại thứ tư hồn hoàn giữa thu hoạch một viên siêu việt 5.500 niên hạn. Hồn hoàn, liền có thể để các ngươi làm đến tứ hoàn vạn năm tình trạng. Ta không chỉ có tin tưởng các ngươi có thể làm được này một điểm. Thậm chí, theo thể chất của các ngươi, vạn năm trở xuống hồn hoàn, các ngươi đều có thể không ngại hấp thu thành công. Bởi vậy, theo lợi ích tối đại hóa góc độ xuất phát, ta có thể vì các ngươi lựa chọn sử dụng hồn hoàn phạm vi giả thiết tại 900-500 năm trở. Lên, vạn năm trở xuống, vì cái gì như vậy thiết chí đâu? Bởi vì vạn năm hồn thú mang theo vạn năm trở xuống hồn thú không có linh hồn chấn động. Đối với các ngươi hấp thu mà nói, mang theo nguy hiểm to lớn. Nhưng là, các ngươi gần nhất thí luyện, hẳn là cũng thấy được chưa? Bỉ Bỉ Đông nói, Sử Lai Khắc chiến đội, Đường Tam vòng thứ tư là vạn năm màu đen hồn hoàn. Hắn cũng không có các ngươi này loại niên hạn tăng lên. Hắn là dựa vào chính mình nghị lực. Bắt lại này một viên vạn năm hồn hoàn. Cho nên ta cấp hai người các ngươi lựa chọn. Các ngươi vòng thứ tư có thể lựa chọn 9.500 năm trở lên. Vạn năm trở xuống hồn hoàn. Hoặc là trực tiếp lựa chọn một cái hơn một vạn năm hồn hoàn. Nhưng là vô luận kết quả cuối cùng như thế nào. Các ngươi đều có thể thu hoạch được vòng thứ tư vạn năm hồn hoàn. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?